Bác sĩ Kiều xin đừng manh động. Chương 4, đừng nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về từ nhà Kiều lão gia, Hà Mật Khuê nhẹ nhõm ôm ngực trái. Cô đã nghĩ cuộc ra mắt này sẽ bị truy hỏi đến tận dòng họ ba đời. Nào ngờ Kiều lão gia chỉ đòi có cháu cố để làm tin. Nói gì thì nói, trong chuyện này Kiều lão gia cũng có ý đúng. Ông biết giữa Kiều Dương và Hà Mật Khuê xuất phát không có tình yêu. Ông không phản đối vì trong 4 đứa cháu trai của ông đã có 2 người cũng kết hôn rồi mới yêu. Kết quả đều trọn vẹn nên ông không có thành kiến về vấn đề này. Thật ra, Hà Mật Khuê cảm nhận được Kiều lão gia không nghiêm khắc cũng không đáng sợ như lúc mới gặp. Thực chất ông chỉ giống như giận dỗi vì bị cháu mình lừa gạt. Thay vì nổi giận ông lại dùng cách tình cảm để trách phạt. Đột nhiên Hà Mật Khuê lại cảm thấy được gả cho Kiều Dương. Làm dâu nhà họ Kiều là phúc đức vô cùng to lớn. Kiều Dương bên cạnh tập trung lái xe nhưng thi thoảng vẫn liếc sang Hà Mật Khuê. Thấy được sắc mặt tươi tỉnh khác hẳn lúc trước khi đến nhà ông nội. Anh khẽ cười hỏi, cô thấy yêu cầu của ông thế nào? Lẽ thường thôi, vả lại yêu cầu đó không quá khó khăn. Chúng ta kết hôn cũng là vì muốn có con mà. Hà Mật Khuê thật lòng trả lời. Cô chưa từng nghĩ chỉ một mong ước nhỏ nhoi của bản thân sẽ có ngày trở thành hạnh phúc của những người khác. Trong đó bao gồm cả Kiều Dương, ông nội và cả bố mẹ anh. Rời khỏi nhà Kiều lão gia, Kiều Dương tiếp tục đưa Hà Mật Khuê về nhà gặp bố mẹ. Vì tính chất công việc bận rộn, anh chỉ có thể tranh thủ thời gian rảnh giải quyết những vấn đề quan trọng trước. Khác với Kiều lão gia, bố mẹ Kiều Dương rất nhiệt tình chào đón Hà Mật Khuê. Nhưng trong từng ánh mắt đến cử chỉ của ông bà đều thấp thoáng sự dè dặt. Trước đó, con trai lớn của ông bà là Kiều Chính Hạo đã làm tổn thương con dâu lớn một thời gian dài. Vậy nên ông bà e sợ mọi chuyện sẽ lặp lại với Kiều Dương và Hà Mật Khuê. Trên bàn ăn, bố mẹ Kiều Dương thay phiên nhau đặt câu hỏi. Những câu ông bà hỏi đều nằm trong những đáp án anh đã nói trước với Hà Mật Khuê. Cô chỉ cần làm một học sinh gương mẫu thuộc bài đáp lại một cách trôi chảy không chút sơ hở. Nửa chừng, Kiều Dương nhận được điện thoại từ bệnh viện nên vội vã rời đi trước. Hà Mật Khuê dõi theo bóng lưng gấp gáp của anh thoát cái đã biến mất. Khi nhìn lại phát hiện chén cơm của anh còn chưa kịp ăn hết. Trong lòng bất giác cảm thấy xót xa. Lúc Hà Mật Khuê chuyên tâm làm việc, cô vì lười rời khỏi chỗ nên rất hay bỏ bữa. Còn Kiều Dương cũng vì công việc, nhưng muốn có cơ hội ăn một bữa tử tế cũng rất khó khăn. Ăn tối xong với bố mẹ Kiều Dương, Hà Mật Khuê định bụng gọi taxi về. Bố mẹ anh lại vội ngăn cản, lấy lý do con gái một mình đi ngoài đường trời muộn sẽ nguy hiểm. Mẹ Kiều Dương đưa Hà Mật Khuê lên phòng anh. Lúc lên lầu, bà vừa đi trước dẫn đường vừa kể. Con trai lớn hai bác đã kết hôn nên ra ngoài sống riêng rồi. Chỉ còn Kiều Dương là ở chung. Có điều thằng nhóc này ở ký túc xá của bệnh viện là nhiều. Cuối tuần mới về nhà thôi. Đến trước phòng Kiều Dương, mẹ anh mở cửa cho Hà Mật Khuê. Trước khi rời khỏi còn nhắc khéo từ tâm tư tận đáy lòng. Hai đứa kết hôn, chắc chắn thời gian nó dành cho con sẽ không nhiều. Bác hy vọng hai đứa sẽ thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Trò chuyện thêm vài câu, mẹ Kiều Dương quay xuống dưới. Hà Mật Khuê ngập ngừng bước vào phòng anh, lướt mắt qua phòng riêng của Kiều Dương một lượt. Bày trí tối giản đến mức không thể tối giản hơn. Trên tủ đầu giường và bàn làm việc đều chất đầy sách y khoa. Hà Mật Khuê không lấy làm lạ. Đơn giản vì trong phòng ở nhà cô bày trí rất nhiều họa cụ và thiết bị hỗ trợ vẽ điện tử. Nghĩ đến đây, Hà Mật Khuê chợt nhận ra giữa cô và Kiều Dương lại có điểm chung để thấu hiểu nhau. Dường như nhờ những điểm chung này, cả hai có lý do chính đáng để xây dựng hôn nhân không dựa vào tình yêu. Qua đến 2 giờ sáng, Kiều Dương từ bệnh viện trở về. Nếu là mọi khi anh sẽ ngủ lại ký túc xá của bệnh viện. Nhưng lúc ra khỏi phòng phẫu thuật, thấy tin nhắn báo qua đêm của Hà Mật Khuê, anh đành phải về nhà. Lúc Kiều Dương về tới phòng, Hà Mật Khuê vẫn còn ngồi ở bàn làm việc của anh vẽ trên bảng vẽ mang theo. vào trong. Kiều Dương tháo nút cài cổ tay áo sơ mi, đi đến trước tủ quần áo tùy tiện lấy một bộ đồ thun rộng rãi chuẩn bị đi tắm. Anh vô thức nghía qua chỗ Hà Mật Khuê, mở lời hỏi, không ngủ à? Hà Mật Khuê chăm chú tô tranh vừa vẽ xong, lờ đễnh đáp, đợi anh. Nghe được câu trả lời ngoài dự đoán, Kiều Dương nhất thời sững người vài giây. Bao nhiêu suy nghĩ đen tối không hẹn cùng ùa về một chỗ. Không đầu không đuôi dò hỏi. Gấp sao? Hửm. Hà Mật Khuê khó hiểu ngẩng đầu nhìn sang Kiều Dương. Bắt gặp nét mặt có hơi nghiêm trọng của anh. Những lời Kiều lão gia nói lúc chiều không rõ vì sao lại hiện lên trong tâm trí cô. Hiểu được ý tứ Kiều Dương ám chỉ, Hà Mật Khuê căng thẳng nuốt nước bọt. Cô làm việc xấu bị anh nắm thóp, giờ đây tỏ ra xấu hổ ngại ngùng chỉ thêm giả tạo. Nhưng nói đi phải nói lại, đêm đó anh say nằm yên một chỗ, không thấy không nói, cô mới có gan làm bậy. Còn Kiều Dương lúc này lại vô cùng tỉnh táo, muốn cô không ngại cũng rất khó. Hà Mật Khuê cúi đầu tránh ánh mắt dò xét như sắp phóng ra tia lửa của Kiều Dương, lo lắng đưa ra lời thỏa thuận đàm phán. Anh có thể nằm yên nhắm mắt không? Không thể. Kiều Dương chưa nghĩ ngợi đã dứt khoát từ chối, biểu cảm lộ ra nỗi khổ tâm pha lẫn bức xúc. Kỹ thuật cô kém như vậy, vật vã đến gần sáng mới xong, chưa kể ở xương chậu tôi đổ xuống toàn vết bầm mấy ngày mới tan. Kiều Dương càng nói mặt mũi Hà Mật Khuê càng nghệt ra, sâu trong đáy lòng dâng lên điềm không lành. Cô bất an cất giọng yếu ớt hỏi ngược lại, chẳng phải đêm đó anh say đến bất tỉnh sao? Biết mình lỡ lời nói ra bí mật, Kiều Dương không vội đáp, nghĩ ngợi một hồi cuối cùng vẫn quyết định lật bài ngửa. Tôi thật sự bất tỉnh thì làm sao? Lên nóng, cho cô lấy, giống, cách chương.